Chương 377, nội tâm cùng nhiệt. Hắc, thoạt nhìn lần này yến hội cũ ma vương không mời mà tới đây, hào hung ác thanh âm từ một bên truyền đến. Xê giả ổ trợ lấy thuần túy lực lượng cơ thể đem một gã cấp ác ma thân thể đánh tứ phân ngũ liệt, mà giống như thảm liệt như vậy tràng diện nhưng ở hôm nay trong hội trường khắp nơi đều có. Song phương đám ác ma đều hỗn chiến cùng nhau, mỗi một khắc đều biết số lượng không ít ác ma chết đi, tiên huyết rất nhanh nhiễm đỏ mặt đất. Này bị bẻ gãy cánh chim ác ma cũng oai ngã vào trong vũng máu, xẻ ra ổ chở mỗi một quyền đều ở đây mặt đất để lại to lớn quyền ấn, chu vi tan vỡ đá vụn vẩy ra ở bốn phía tường, để lại một cái sâu lỗ. Xẻ ra ổ chở, thoạt nhìn lực lượng của ngươi càng phát ra nặng nề, nhìn xẻ ra ổ chở vẹn vẹn lợi dụng sức mạnh của bản thân liền dễ như trở bàn tay. Đánh chết rất nhiều ác ma, dị ạt trong tay ma pháp đạn cũng không phục thua vậy bắn liên tục đi ra ngoài. Đánh giết trong chớp mắt nhiều ác ma gì ạ, ngươi cũng không kém à, ha ha. Này bị tù dư hắc bài hát gọi tới cấp đám ác ma, căn bản cũng không phải là gì ạ các loại chờ nhân đối thủ. Bốn cái ma vương gia tộc hậu duệ cùng đại công đại vương gia tộc cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, bất quá này nhà bình thường tộc đám ác ma sẽ không có thực lực như vậy, ở cũ ma vương phản công thế, lực cũng tử thương không ít. Ở nơi này dạng đi vậy không được ai nhìn hắc dược thiếu nữ một người đối kháng mỹ hầu cùng hắc bài hát, dị ạt trong lòng không khỏi lo lắng, mà lúc này xa xa không ngừng chuyển tới tiếng nổ mạnh cũng là làm cho dị ạt càng căng thẳng hơn. Tin tưởng có ca ca còn có còn lại ma vương đại nhân ở nơi nào, hy thực sẽ không có chuyện đi xa xa chuyển tới ba động căn bản là làm cho dị ạt đám người không cách nào tới gần, một chút đám ác ma thậm chí còn hoảng sợ hướng xa xa trốn cách. Dù sao ma vương cấp khác chiến đấu cũng không phải là trò đùa, hủy thiên diệt địa một dạng khí tức vẫn bao phủ ở toàn bộ hội trường, ngoại trừ số ít giống như gì ạt đám người cao đẳng ác ma bên ngoài, còn lại ác ma đều rối rít nhịn không được gáp lực như. Vậy, A Đi Ố Đỏ Dạ, ngươi người này ngươi đang làm gì, đang ở gì ạt tâm tồn lo lắng thời điểm, ạ gạ dẹt kêu thảm thiết cũng là đem nàng chú ý lực hấp dẫn ha hả, mặc dù không biết đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá ta nhưng là ở ngay từ đầu liền định động thủ, a thanh âm âm dương quái khí truyền vào gì a đám người nhĩ tế, a gạ dẹt một thân máu tươi nằm vách tường phương, trước phần kia chi tính mỹ lệ cũng theo tiêu thất, vẻ mặt dữ tợn nhìn đột nhiên tập kích của nàng Đi Ô Đỏ Dạ. Đi Ô Đỏ Dạ, ngươi biết ngươi là đang làm gì sao, gì a cáo kinh hỏi, đồng thời màu đỏ tím ma lực cũng từng bước ở trong tay của nàng ngưng tụ, bên kia ma vương nhóm chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bị hệ sẽ kéo ổ chờ đám người càng thêm lực lượng cùng bạo, so với gì ạt đám người càng thêm hung mãnh, ma lực đạn tràn ngập ở bên trong vùng không gian này. Tuy là tuổi trẻ ác ma bên trong bệ ẻn dở tu hậu duệ đột nhiên tập kích làm cho gì ạt đám người có chút trở tay không kịp, bất quá nằm ở phương xa ma vương đám người có thể vô tâm tới quan tâm nơi đây sự tình, dù sao hiện tại mở tại bọn họ trước mặt là thời khắc sinh tử. Nay cũ ma vương nhóm thuộc nhóm cũng biết hôm nay là chung kết đánh một trận, thắng lời nói bọn họ sẽ đoạt lại trước kia địa vị, thua lời nói bọn họ đem vạn kiếp bất phục, vì vậy dồn dập không để ý sinh tử nhau tới, thậm chí cá biệt còn tự bạo ra Long Hy Thược cùng họ phẻ ở hai người ở giao thủ cái kia khoảnh khắc lại đột nhiên gian tại chỗ biến mất, trong không khí sinh va chạm kịch liệt, sau đó tiếp nhị liên ba sản sinh càng va chạm kịch liệt, mỗi một lần va chạm cũng không có cố định phương vi. Tốc độ cực nhanh ngay cả bên cạnh không khí đều bị ma sát hừng hực, mỗi một lần va chạm đều tràn một hồi đả kích cường liệt sóng, đem bốn chu kiến xây vật thủy tinh toàn bộ chấn vỡ. Nếu như lần yến hội này hội trường gần quá lời nói, chỉ sợ cũng phải rơi vào cùng thủy tinh đồng dạng tràng. Này đám ác ma bất luận tốt xấu đều sẽ chết ở hai người này giao phong, hoàn toàn nằm ở cực hạn quyết đấu. Thậm chí có thể nói thần cùng thần so đấu, ngoại trừ trong không khí va chạm kịch liệt tiếng mới có thể chứng minh có người tồn tại bên ngoài, không ai có thể bắt được thân ảnh của bọn họ. Quay một tiếng, lại là một lần mãnh liệt va chạm, hai tia sáng ảnh mực có giữa không trung lui về sau gần hơn 10 thước, sau đó mực có khó khăn lắm dừng lại, đồng thời Long Hy Thược cùng họ phẻ ở thân hình cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Long Hy Thược thở nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cách đó không xa thân ảnh, nóng người kết thúc cũng nên chính thức bắt đầu, hắn cũng không biết, chính mình một câu lời nói làm cho này đang trong chiến đấu còn lại đám ác ma mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nghĩ tới vừa rồi chỉ có mấy hơi thở hung hiểm dị thường chiến đấu cư nhiên chỉ là nóng người mà thôi. Ha ha, thật lâu không có như vậy chiến đấu, tin tưởng ngươi cũng giống vậy đi, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Họ phẹ ở đột nhiên triển lộ ra biểu tình dĩ nhiên cũng là mỉm cười, không sai, chính là mỉm cười, giữa lẫn nhau lộ ra ngoài là hiểu ý tiêu dung. Giống như là đang hưởng thụ, cũng giống là ở truy đuổi, nhưng duy nhất có thể để xác định chính là đạo kia mỉm cười là tự thật lòng tiêu dung, dứt bỏ hết thể phiền não cùng sầu lo, đem thân cùng tâm ký thác với chiến đấu giữa vang lên bên trong. Cái này khoảnh khắc, không có thắng lợi cũng không có thất bại, không có cô độc cũng không có bất an, chỉ có thuần túy nhất, êm tai nhất tiếng kiếm reo. Hai người lần nữa chôn chung, tiếng nổ thật to vang vọng toàn bộ thành thị, diện tích lớn phòng ốc trong nháy mắt bị hai người giằng co lực lượng sở áp bách, cuối cùng sụp xuống đã không có người đang bận tâm minh giới này thông thường đám ác ma. Bây giờ minh giới gặp phải từ trước tới nay tàn khốc nhất đánh một trận, đó là quan hệ đến đám ác ma cuối cùng quy túc đánh một trận. Hai cổ lực lượng khổng lồ ở trên bầu trời đè ép lẫn nhau lấy, giữa hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ gây nên phương. Đám ác ma nội tâm rung động, không ngừng có ác ma buông tay trong chiến đấu hướng viễn phương chạy trốn, bởi vì xa xa trận chiến đấu kia ba động đủ để cho bọn họ tâm thần câu toái vắng vẻ đêm không có một chút dừng lại thời gian. Từ họ phẹ ở nhỏ nhắn xinh xắn trong tay hội tụ năng lượng to lớn vọt thẳng hướng phương xa Long Hy Thược, mà Long Hy Thược cũng không cam chịu yếu thế, ở đầu ngón tay ngưng tụ lại bàng mẹ nọt chợt hiện đi đón hỏa quang phóng lên cao, bạo tạc sinh sinh nhiệt lượng đem trên. Bầu trời chiếu rọi ánh sáng không chỉ có như vậy, dư âm nổ mạnh rất nhanh thì tịch quyển nửa thành thị, một khí tức hủy diệt bao trùm cái này ác ma thành trấn xạ dở kẻ si. Chúng ta rời đi trước cái này địa phương đi, nếu không lời nói chúng ta đều sẽ chết. Dạ dạ dự tức khiến cho lợi dụng khiên phép thuật cũng không có pháp ngăn cản trong lúc nổ tung sóng nhiệt trùng kích. Nhìn hai người giao chiến trung tâm đã kinh hoàn toàn bị san thành bình địa, không khỏi lo lắng nói. À dạ dẻo ngươi trước ly khai đi, muội muội ta chính ở chỗ này, ta muốn trước cam đoan an toàn của hắn ngay cả ngay từ đầu liền tiến hành thảm liệt kịch chiến lù giờ này. À mùa ợt cũng không chống nổi mãnh liệt như vậy trùng kích. Dồn dập ý đi theo dựa vào hai cánh hướng viễn phương trở đi. Quanh lại là một tiếng va chạm kịch liệt, hai người một lần nữa kéo ra khoảng cách, đỉnh thần di động thân ảnh. Ở vào mặt đất họ phẻ ở ngẩng đầu nhìn phía đứng ở bầu trời chi Long Hy Thược, trải qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, nàng chỉ có thể công phá một lần Long Hy Thược phong ngự, thế nhưng vậy cũng như vậy đủ rồi mà Long Hy Thược lại đem chính mình trói lên sau đầu đôi ngựa kết cho chém ra, màu đen nhánh trưởng áo choàng tàng ra. Không chỉ có như vậy, thân mấy đạo vết đao nhắc nhở nàng đối phương quỷ dị tốc độ bất quá, Long Hy Thược cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, ở rừng khoảng khắc, một đạo ám hồng sắc huyết dịch trong nháy mắt từ hắn bên trái cổ phún ra ngoài. Long Hy Thược vội vã vươn tay phải che chào máu bộ vị, xem ra vừa rồi họ phẻ ở dùng ma lực hóa thành mũi kiếm xẹt qua phần qua mình, từ xuất huyết số lượng đến xem động mạch chủ có thể bị phá vỡ. Vì không trở ngại kế đó chiến đấu. Hắn lựa chọn khẩn cấp trị liệu biện pháp, sử dụng đơn giản quỷ đạo trị liệu, sắp xuất hiện máu cổ vết thương bị đông, đồng thời cũng để cho thụ thương tế bào tổ chức, huyết dịch lưu động tạm thời chậm chạp. Từ vừa rồi trong lúc giao thủ, làm cho hắn hiểu được thân thể của chính mình tình huống, trước cảm giác được cũng không phải ảo giác, chính mình lấy cổ ngọc làm chủ thân thể dĩ nhiên tại họ phẻ ở tay xuất hiện vết thương. Đây là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên bị vũ khí phá vỡ thân thể nhưng mà... Chịu đến gần như chí mạng thương tích chính hắn không có lộ ra bất luận cái gì lui bước hoặc vẻ mặt kinh ngạc, tương phản hắn mặt toát ra mỉm cười, này đạo mỉm cười là tất cả người chưa từng thấy qua. Mỉm cười, có chứa một kia nguy hiểm, lãnh khốc, cùng giã đạo kia tiếu dung làm cho xa xa xệ ra ổ trở tuyệt sẽ không xa lạ, đó là khát cầu cùng cường giả chiến đấu mỉm cười, hắn đã từng cũng có quá như vậy mỉm cười. Nhưng không biết vì sao từ hắn khuôn mặt chứng kiến cảm thấy nguy hiểm hơn lúc này. Long Hy Thược tay phải vẫn còn ở che ra máu cổ vết thương, sử dụng băng hệ quỷ đạo giảm bớt đại động mạch cổ bộ vị huyết mạch lưu thông độ. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình tiên huyết bắt đầu sôi trào, ở trải qua bờ liệt thế giới cuộc chiến cuối cùng sau, từng kinh một lần làm lạnh dòng máu lần nữa sôi trào. Mặc dù chán ghét cũng tốt, oán hận cũng tốt, cũng không có pháp cải biến chính mình thân là giết chóc công cụ sự thực, thân thể bản năng đang thúc giục chính mình tiếp tục chiến đấu. Đến từ thân thể bản năng chiến đấu ở cháy chính mình, khát cầu cùng càng cường giả chiến đấu. Trước mắt thế giới trở nên trống rỗng, ngoại trừ mặt đất họ phẻ ở bên ngoài cũng nữa dung không thứ khác, lúc này với nhau nhãn chỉ có với nhau tồn tại, sôi trào tiên huyết chỉ có chiến đấu mới có thể bình tức. Đã lâu trận này máu tươi sôi trào cảm giác cùng cháy cảm giác Long Hy Thược hai mắt chặt nhìn chòng chọc họ phẻ ở, nhãn thần để lộ ra tới đều là chiến ý cao vút. Họ phẻ ở cũng không nói gì lời nói. nàng lấy hành động của mình cho thấy ý nghĩ của chính mình, hai bóng người lần nữa ở thần bên trong triển khai càng bén nhọn thế tiến công. Va chạm kịch liệt tiếng lại vang lên, họ Phaeus cùng Long Hy Thược lần nữa giao phong, trải rộng khắp nơi thiên chi hai cổ vô tận lực lượng, cảm giác được không khí đang rung chuyển đại địa đang run rẩy cầu thả cầu vô tốt.